Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thoải mái. Người đó là cái gì Pokebo? Thu sau khi trở về trọng thương Gyarados trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Pokemon liên minh lúc nào còn có loại này Pokebo Aoi? Cho ăn, cũng cho ta cả một cái. Chỉ là, lần này xuất hiện áp lực gào to, để cho Vương Tử Thành, Lâm Thịnh, Vương Như Thiên, Vương Xuân Lâm cùng với Vương Ninh Nguyệt 5 người, cảm giác được cảnh vật chung quanh bỗng nhiên băng lãnh, mặc dù có Sunny Day hoàn cảnh, như cũ, phảng phất giống như thâm uyên, một đầu so với lúc trước kia một đầu Gyarados còn muốn khổng lồ, ánh mắt còn muốn băng lãnh. Khuôn mặt còn muốn giữ tợn cự thú, tựa như từ thân uyên chi bốc lên, hàng lâm ở trước mặt mọi người. Này rõ ràng, là một đầu khác Gyarados à. Vương Ngữ Thiên trong đầu còn đang suy nghĩ Dương Ngự phái ra tiếp theo Pokemon hội là cái gì. Nhưng là bây giờ, trong đầu trừ trống rỗng, không có cái gì còn lại. Lãnh tĩnh phân tích, bây giờ còn có thể tỉnh táo lại sao? Vương Ngữ Thiên, lãnh tĩnh muốn mắng người. Nãy nãy, chúng ta ở bên ngoài đánh Pokemon lúc đối chiến sau. Có người khai sáng ai? Dương Ngự rõ ràng đã phái ra một đầu Gyarados. Vương Ninh Nguyệt gọi từ mình vương bài Pokemon Ninetales thật vất vả khiến cho xuất tất cả vốn. Liếng, khó khăn đánh bại phía trước kia một đầu Gyarados. Hiện tại cái này người lại phái ra một cái càng lớn. Nào có như vậy nuôi dưỡng Pokemon. Lớn như vậy một đầu đều không có biện pháp thỏa mãn sao? Lâm Thịnh, người đặc biệt sao đánh ta làm gì? Vương Tử Thành bỗng nhiên cảm giác trên người đau xót, nhịn không được trợn mắt. Lâm Thịnh Slowpoke, ta đánh ngươi xem một chút ngươi có thể hay không đau nhức. Hội đau nhức, đây cũng không phải là mộng a. Ngoạt tào, vậy sao ngươi không đánh chính ngươi? Đến lúc nào rồi? Xem thật kỹ này một đầu Gyarados. Ta Amber cái quy quy. Này Gyarados, như thế nào nuôi dưỡng lớn như vậy a? Trong nhà tuyệt đối có quáng a. Lâm Thịnh hít một hơi lãnh khí. Phía trước kia một đầu Gyarados cùng hiện tại này một đầu so với. Đánh thắng nhỏ, kết quả đến càng lớn. Vương Tử Thành thanh âm yếu ớt mà từ miệng xuất hiện. Cho nên, sở dĩ Dương Ngự sẽ cảm thấy tiền lì xì không đủ. Là vì suốt một lần, liền cần tiêu hao lớn số lượng năng lượng khối lập phương sao? Vương Ngữ Thiên trong đầu trong chớp mắt liền não bổ xuất một cái hoàn chỉnh kết cấu liên. Không sai, tuyệt đối là như vậy. Năm nay Hàng Châu Đại học truyền hình, cả nước giải thi đấu thượng sợ là muốn quật khởi a. Vương Ngữ Thiên nhìn trước mắt điều này tại tầng trời thấp ngưng mắt nhìn khổng lồ Gyarados, tựa như cảm nhận được Gyarados ánh mắt, trong chớp mắt nội tâm nhịn không được nhảy dựng. Không biết vì cái gì, Vương Ngữ Thiên trung quy cảm giác này một đầu Gyarados, từng giây từng phút nhìn chằm chằm nàng đồng dạng, một tháng thời gian không kịp. Nếu là không có hệ Electric Pokemon, chỉ cần gặp được người này, giải thi đấu thượng phải thua không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Ninh Nguyệt tâm tính sụp đổ rất triệt để. Nàng vốn cho là, chỉ cần đánh tan trước mắt đáng giận ra hỏa, tiểu bạo bạo, đều có thể hoàn toàn nắm giữ chủ động. Bởi vì, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, lấy một cái sinh viên đại học năm nhất thực lực, chỉ có một cái Pokemon bồi dưỡng tương đối cường đại mà thôi. Tiểu bạo bạo xuất hiện đã vượt qua nàng mong muốn. Nếu như nói Roselia trạng thái là vì băng tuyết thời tiết nguyên nhân chịu nhất định hạn chế, thế nhưng, nàng đã phái ra chính mình vương bài Pokemon Ninetales, dùng ra tối cường chiêu thức mô phỏng Sunny Day trong hoàn cảnh Flamethrower. Cho dù là đánh bại tiểu bạo bạo, Ninetales bản thân cũng nhận được thật lớn tổn thương. hiện tại thể lực mơ hồ chống đỡ hết nổi. Vương Ninh Nguyệt cho rằng, Dương Ngự tiếp sau phái ra Pokemon, hẳn là đều giống như kia một cái Mystery Food đồng dạng. Thực lực yếu kém, đi lên đều hẳn là đưa đồ ăn Pokemon, dựa vào Ninetales tiếp sau năng lực, nhảy lên hai hẳn là không thành vấn đề. Có thể Ni Mã, trước mắt xuất hiện, còn là một đầu Gyarados. Này một đầu Gyarados, nhìn xem so với lúc trước, tiểu bạo bạo, còn đáng sợ hơn. Người đặc biệt sao trong nhà nuôi cá sao? Không đúng, người đặc biệt sao trong nhà nuôi dưỡng Gyarados sao? Hống hống hống, cá ướp muối vương ngay trước Ninetales mặt, dùng chòm râu gảy gảy cái mũi. Mẹ bán phê có bông tuyết bay vào đi, dầu có co giãn chòm râu đạn bắn ra, thuận tiện ở chung quanh trên mặt đất hình thành tiểu trong đầm nước rửa. Ta là một mảnh thích sạch sẽ cá ướp muối vương giống giống. Tiểu lão đệ, a, không có ý tứ, tiểu lão em gái, vừa mới flamethrower không phải là phun rất thoải mái nha. Như thế nào, hiện tại không phun, lại phun một cái thử một chút. Ninetales đâu trông thấy qua loại này hành vi đúng. Trước mắt này một đầu tà khí lẫm nhiên, sợ là tùy tùy tiện tiện nhả một ngụm đàm là có thể đem nàng cho đánh bay Gyarados. Quả thật thật đáng sợ. Nếu như tiểu bảo bảo đe dọa, còn không thể để cho Ninetales cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, cá ướp muối vương uy dọa, đủ để cho Ninetales khuất phục. Là cái này, vương lĩnh vực, Ninetales còn như thế. Vương Ninh Nguyệt lại càng không cần phải nói. Nào có Pokemon vừa lên tới liền gảy. Gảy cái mũi. Tại sao có thể có như vậy đáng giận Pokemon? Cho dù là thực lực cường đại, cũng không thể. Bộ dạng như vậy a. Cái này cùng Dương Ngự đồng dạng. Đáng giận đáng giận đáng giận. Có cái gì dạng huấn luyện ra? Sẽ có cái đó dạng Pokemon. Dương Ngự cũng không biết Vương Ninh Nguyệt trong nháy mắt nghĩ nhiều như vậy. Muốn thật sự là biết, Dương Ngự oan uổng a. Dương Ngự cũng là bị cá ướp muối vương thao tác cho kinh sợ đến. Cư nhiên vừa lên tới tại muội tử huấn luyện ra cùng với muội tử Pokemon trước mặt gảy cái mũi. Ngươi đây là có nhiều tao a uy, cho ăn, phảng phất cảm nhận được Dương Ngự ánh mắt. Cá ướp muối vương vô tội buông buông chòm râu. Hắn có thể làm sao? Ta mặc dù là mảnh cá ướp muối cũng là muốn hít thở mới mẻ không khí a. Cá ướp muối hít thở mới mẻ không khí cũng trộm nhà người ta gạo. Hôm nay vẫn có tuyết rơi đâu. Có bông tuyết bay vào hắn cái mũi cùng trong miệng. Cá ướp muối vương có thể làm sao? Ai bảo ta lớn lên sao cường tráng? Miệng cùng lỗ mũi cũng so với khác Gyarados muốn đại. Lại nói tiếp, chuyện này còn phải trách ngươi a. Ai bảo ngươi đem ta nuôi dưỡng như vậy cường tráng? Dương Ngự, Ninetales, trở về a, chúng ta không đánh. Vương Ninh Nguyệt trong chớp nhoáng này cũng cảm giác rất khó chịu. Cũng đã vất vả khổ cực thật vất vả đánh bại một cái Gyarados. Kết quả nàng còn muốn xám xịt địa nhận thua. Nàng không cam lòng. Tại sao có thể có như vậy đáng giận huấn luyện ra đó? Nếu có thể đánh nói chuyện, nàng đã nghĩ phương pháp tốt để cho người này ăn vào xem thường nàng đau khổ. Thế nhưng là, này làm sao đánh? Này thực đánh không lại a? Hống hống hống, tiểu lão em gái, ngươi làm sao lại như vậy đi? Cũng không khóc cái vài tiếng. Dương Ngự tựa hồ cảm nhận được cá ướp muối vương tâm tư, duỗi hướng phía Vương Ninh Nguyệt phương hướng chờ mong địa dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ cha cha, trên mặt vẫn mang theo đối mặt kim chủ sáng lạ nụ cười. Cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Hừ, Vương Ninh Nguyệt gấp đến độ ở chỗ cũ dậm chân một cái, hận không thể cầm ba mẹ cho nàng tiền lì xì nện ở Dương Ngự trên mặt. Dương Ngự duỗi ra bốn cái đầu ngón tay. Lần này, Vương Ninh Nguyệt thật sự là bị tức khóc. Tiền trả bảo, chuyển khoản, ngoặc kép chấm chấm, cá ướp muối Vương hấp tấp địa đụng tới đây tại Dương Ngự trên không tham gia náo nhiệt. Nhìn xem kia muội tử một bên cho Dương Ngự thu tiền một bên còn dùng lau lau khóe mắt nước mắt đều. Thời điểm, thoải mái, 166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.